Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, lại tính toán. Canh 1, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Thành, mỉm cười nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Tạ Thành là một cái khôi ngô cường tráng trung niên nam tử. Một thân cơ bắp phẳng phất muốn vỡ ra quần áo, ngay ngắn khuôn mặt, hai đầu lông mày một mảnh chính khí. Nghiêm nghị nói, không biết có gì muốn làm. Sở Ly lắc đầu, muốn chư vị hỗ trợ làm một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Tạ Thành đạo. Sở Ly nói, có chút gấp, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Tạ Thành còn phải lại hỏi. Nghe Chính Hoa trầm giọng nói, Tạ Thành, chớ có lắm điều. Sở Ly là chúng ta ân nhân cứu mạng, bằng chút ít bề bộn cái đó có nhiều như vậy vấn đề. Đi nhanh lên. Ngoặc kép, là, Tạ Thành bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly mang theo 7 người bồng bềnh đi về phía trước. Một bên cùng Tạ Thành nói, không biết Tạ đường chủ là người ở nơi nào. Tạ Thành lại cùng chung quanh 5 người đánh nữa cái bắt chuyện. Bọn hắn thân hình rồi đột nhiên một nhanh, uyển như kiểu quỷ mị hư vô bắn về phía Sở Ly. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, mấy đạo nhẹ trong tiếng huýt gió. 6 người động tác một trầu, Sở Ly trong đầu chu thần lôi kiếm đồng thời bắn ra 6 cổ, trì trệ bọn hắn thân hình. Sở Ly thân hình như kiểu quỷ mị hư vô thổi qua 6 người. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã ra tay che 6 người huyệt đạo. Đệ 7 người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, giật mình nhưng khó có thể lý giải. Sở Ly mỉm cười nói, Tạ đường chủ bọn hắn có chút vấn đề. Như thế này nghe đường chủ tới liền biết. Hắn nói chuyện, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Nghe Chính Hoa cùng Tống Thành Trí và Mạc Hành Phù Thiên Lũy tới. Lão Mạnh, ngươi về trước đi. Bên này sự tình đừng đối ngoại người nói. Nghe Chính Hoa khoát khoát tay, ý bảo đi theo Sở Ly bên người trung niên nam tử ly khai. Lão Mạnh vẻ mặt hiếu kỳ, lại chỉ có thể nghe lệnh, bay bổng biến mất. Nghe Chính Hoa sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía bị chế trụ huyệt đạo. Vẫn không nhúc nhích như pho tượng 6 người. Sắc mặt âm u được giống như mây đen che mặt. Gắt gao chừng của bọn hắn. Một lát sau, trên tay Phật Châu lần nữa phát ra kim quang. Bắn về phía Tạ Thành. Tạ Thành quanh thân huyệt đạo toàn bộ bị phong bế. Vô lực vận công. Thân thể bên ngoài lại xuất hiện một tầng như có như không khói đen. Kim quang cùng khói đen chạm vào nhau, lập tức giúp nhau chôn vùi, giống như nước cùng hỏa tương giao. Nghe Chính Hoa triệt để hết hy vọng, thở dài, quả nhiên là thiên ma. Hắn quay đầu nói, Sở Ly, may mắn mà có ngươi. Sở Ly lắc đầu không nói chuyện, Tống Thành Trí nhíu mày, thiên ma là hỏi cũng không được gì. Xem ra quả nhiên cùng Atula hợp tác, việc này trọng đại. Đem bọn họ giao cho bản điện a. Chỉ có thể như thế. Nghe Chính Hoa chậm rãi gật đầu. Tống Thành Trí nói, lão nghề ngươi cũng đừng ủ rũ. Chỉ cần đem cái này 6 cái thiên ma giao cho bản điện, cũng đầy đủ lấy công chuộc tội. Phát hiện cái này trọng đại tin tức, đối với toàn bộ thiên ngoại thiên mà nói quá trọng yếu. Như thế công tích, dù cho hy sinh Hạ Vũ Đường, cũng không tính quá phận. Nghe Chính Hoa còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Nghe Chính Hoa khẽ cắn môi. Oán hận nói. Thiên ma còn có Atula. Một cái cũng không thể làm cho. Thù này nhất định phải báo. Thù này chúng ta đã thay các ngươi báo. Tựu đã quên A. Tống Thành Trí vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Tỉnh táo một chút. Lần sau đừng có lại mắc lừa. Chúng ta lần này cần trường giáo huấn. Nhất định phải tùy thời phòng bị thiên ma. Nghe Chính Hoa trầm mặt gật đầu. Tống Thành Trí xông Sở Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng Mạc Hành và Phù Thiên Lũy cùng nhau rời đi. Trở lại chỗ ở mình trong mọi người. Tống Thành Trí thở dài. Cái này lão nghe, còn thật xui xẻo. Hắn tự nghĩ thay đổi mình cũng chưa hẳn có thể phòng được thiên ma ám chiêu. Ai cũng không thể nghĩ đến thiên ma sẽ cùng Atula liên thủ. Một cái chính diện chém giết cường hoành. Cho dù võ công không bằng thiên nhân cũng thường thường có thể giết được mất thiên nhân. Khác một cái âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị. Thay đổi liên tục vô hình vô tướng. Mạc Hành nói, không có biện pháp sự tình, vận khí không tốt. Phù Thiên Lũy trầm giọng nói, đường chủ, người nói chúng ta bên người có thể hay không có thiên ma? Ngoặc kép, không thể nào đâu. Tống Thành Trí khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, hắn bỗng nhiên tỉnh lên. Mình cũng không có dùng Phật Châu đã kiểm tra bên người có hay không thiên ma. Bởi vì vẫn cảm thấy bọn hắn sẽ không xuất hiện. Lúc này được Phù Thiên Lũy một nhắc nhở, lập tức tóc gáy dựng lên. Sở Ly lắc đầu, đường chủ, chúng ta bên này không có thiên ma. Bất quá Ngọa Long núi bên kia lại xuất hiện một đám Atula. Chúng ta được đuổi qua đi. Đi, Tống Thành Trí vội hỏi. Phù Thiên Lũy tiến đến thông báo Nghe Chính Hoa. Mọi người tắc thì vội vàng theo Sở Ly mà đi. Tại Sở Ly dưới sự dẫn dắt, bọn hắn vốn là quét sạch một đám Atula. 220 cái. Lại quét sạch một cái trăm người tiểu đội. Trước hết để cho mọi người dùng bạch lộ trận. Về sau lại dùng trận pháp đem khốn. Tống Thành Trí đối với Sở Ly càng phát ra thỏa mãn. Theo lý mà nói, Sở Ly hoàn toàn có thể thông qua trận pháp trực tiếp tiêu diệt những Atula này. Hết lần này tới lần khác lại để cho bạch lộ đường các đệ tử động thủ trước. Ma luyện kiếm trận của bọn hắn. Đánh cho không sai biệt lắm lại dùng trận pháp. Đã lại để cho công lao. Lại sợ bị Atula tự bạo mà chết thương đệ tử. Như vậy hiểu chuyện cách làm quả nhiên là làm người khác ưa thích. Ngày hôm sau lúc trạng vạng tối. Bọn hắn đã giết chết 2.200 nhiều Atula. Mỗi người bên hông trong túi đều tràn đầy Atula ngon út. Vì vậy quyết định về trước một chuyến Ngọa Long Thành nghỉ ngơi và hồi phục. Một hơi không ngừng giết một ngày một đêm. Bọn hắn cho dù tại thắng lợi dưới sự kích thích không biết là mỏi mệt. Nhưng cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa cũng muốn nhìn một chút Vũ Sư Điện bên kia có cái gì nhất mệnh lệnh mới. Tại trời chiều hoàn toàn rơi xuống Tây Sơn. Hoàng hôn dâng lên chi tế. Bọn hắn đi tới Ngọa Long Thành cửa Nam. Cửa Nam mở rộng. Trịnh Thiên Long tự mình dẫn 200 cái hộ vệ áo đen đi ra cửa Nam. Tự mình nghênh đón. Tống Thành Trí cũng không có cùng Trịnh Thiên Long nhiều hàn huyên. Dẫn người trực tiếp quay trở về phủ thành chủ. Mọi người tất cả được an bài đi nghỉ ngơi. Mấy người bọn hắn thủ lĩnh muốn đi đại sảnh. Tống Thành Trí xem Sở Ly cũng chuẩn bị cùng nơi xuống dưới. Vẫy tay kêu. Sở Ly, người theo chúng ta cùng một chỗ. Sở Ly quay người trở lại. Trịnh Thiên Long hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Trịnh Thành Chủ. Sở Ly thế nhưng mà chúng ta bạch lộ đường nhân tài mới xuất hiện. Người lợi hại nhất vật một trong. Tống Thành Trí nói. Hơn nữa thần cơ diệu toán. Chúng ta lúc này đây có thể đem Ngọa Long núi Atula giết sạch. Đều là Sở Ly chi công. Sở Ly lắc đầu lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười. A, Trịnh Thiên Long kinh ngạc. Tống Thành Trí nói. Sở Ly tinh thông thôi toán chi thuật. Có thể tính toán đến Atula phương vị. Cho nên có thể chuẩn xác tìm được bọn hắn. Hơn nữa đánh đòn phủ đầu. Nếu không có như thế cũng khó giết sạch Atula. Thất kính. Trịnh Thiên Long ôm quyền thi lễ. Sở Ly vội hoàn lễ. Trịnh Thành Chủ. Là đường chủ quá khen. Thô thông một chút thôi toán chi thuật. Xấu hổ không dám nhận. Cái kia có thể hay không bang lão phu tính toán. Trịnh Thiên Long nói. Chúng ta Ngọa Long Thành có thể an toàn. Sở Ly bật cười. Trịnh Thành Chủ cái đó dùng ta vung tay múa chân. Xấu hổ không dám nhận. Sở Ly, cho Trịnh Thành Chủ tính toán thoáng một phát cũng không sao. Tống Thành Trí đạo. Sở Ly xem hắn, lại nhìn xem tha thiết nhìn mình chằm chằm Trịnh Thiên Long. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái kia chi có thể thử một lần. Chúng ta đi vào nói chuyện. Trịnh Thiên Long vội hỏi. Mọi người tiến vào đại sảnh ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào ghế bành trong nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Trịnh Thiên Long hiếu kỳ chằm chằm vào Sở Ly. Bán tín bán nghi, Tống Thành Trí tắc thì tin tưởng 10 phần. Vị này Trịnh Thiên Long cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bối cảnh thâm hậu, chính là rất được trưởng lão hội tín trọng đại nhân vật. Nếu không cũng sẽ không trấn thủ Ngọa Long Thành. Sở Ly nếu có thể cùng Trịnh Thiên Long giao hảo, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.